Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 360, Quan Linh Các Ca Ca. Trên tay đã sớm có một phần mua sắm danh sách, tại đảo Ác Ma đúng không có tập thể trang, mỗi người cần thiết vũ khí, các loại sinh tồn nhu yếu phẩm, đều mình chuẩn bị, tự hành mang theo, mặc dù Huyễn Ảnh Lữ Đoàn đã sơ bộ chế định điều lệ. Tại tác thủ thành viên phục vụ, cung cấp một bộ phận phúc lợi, nhưng từ chỉnh thể mà nói, vẫn là một ở vào khoảng xã hội đen tổ chức cùng ngoại tịch lính đánh thuê ở giữa Đông Tây. Ta lần này mua sắm vật tư, đại bộ phận sẽ treo ở nội bộ Huyễn Ảnh Lữ Đoàn đấu giá hội. Tránh ra khẩn đoàn thành viên tự hành chọn mua, mặc dù giá cả lại so với đảo Ác Ma phòng đấu giá. Đảo Ác Ma siêu thị những địa phương này tiện nghi chút. Thế nhưng đồng dạng có cao lợi nhuận. Không thể không nói, ta trước đó tư tưởng có chút đơn giản. Tòa thành nhỏ này phụ cận có phong ma dòng binh đoàn căn cứ. Tự nhiên cũng có vật tư tập hợp và phân tán. Từ dưới đất con đường tiến đến các loại vũ khí. Đến đứng đắn con đường mua vào các loại doanh địa thiết bị. Cao calorie đồ ăn, quân trang, đồ quân dụng. Ô tô, thậm chí một chút chúng liền chờ thành thị cũng khó khăn đến thấy một lần xa xỉ phẩm cũng có. Chỉ những hàng hóa này phi thường thiếu thốn. Coi như ta đem tòa thành thị này phụ cận bán ra vật tư quét ngang không còn. Cũng không đủ lần này đại lục chi hành sử dụng. Xem ra chúng ta muốn tìm một chút môn lộ. Lilith ngươi hóa ra lính đánh thuê xuất thân. Hẳn phải biết chỗ nào có thể mua được những đông tây. Lilith mỉm cười đáp, trên thế giới này chỉ cần có tiền, hết thảy đều rất sảng khoái. Chẳng qua nghiêm chỉnh con đường đúng rất không có khả năng mua được những đồ vật. Chỉ có mấy cái dưới mặt đất buôn lậu tập đoàn mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem hàng hóa chuẩn bị đầy đủ. Ngược lại ta đúng biết mấy cái buôn lậu tập đoàn phương thức liên lạc. Chỉ là bọn hắn cùng Lock tập đoàn đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Người cảm thấy không có việc gì à? Lock tập đoàn chở dòng dã 3 vạn người tiến vào đảo Ác Ma. Bọn họ trên địa cầu thực lực cũng đã rời trống. Chỉ sợ ngay cả tổng bộ đều bán cho người ta mới có thể chống lên khổng lồ như thế chi tiêu. Chúng ta căn bản không cần lo lắng Lock tập đoàn. Bọn họ hẳn là không có dư lực trên địa cầu làm mưa gió. Quan Linh vỗ vỗ tay của ta cánh tay nói. Người cũng đừng quên. Mặc dù phụ thân ta tránh đi lượn quanh thế giới, nhưng mấy người ca ca đều còn tại. Nếu như bọn họ không có chuyện gì, nếu ta tìm bọn hắn hỗ trợ, Quan Linh không nói ta còn thực sự quên đi. Nàng đúng xã hội đen thế gia xuất thân. Mặc dù Quan Linh nhà thế lực không thể so với Lock tập đoàn như vậy thâm căn cố đế, cũng vô cùng có năng lượng gia tộc. Ta vẫn luôn không có hỏi qua nhà nàng tình huống cụ thể. Hiện tại cũng không có ý định hỏi, chỉ nói với nàng, nếu là phụ thân ngươi phiền phức chưa giải quyết, vừa vặn thuận tay giúp cái chuyện nhỏ. Ba người chúng ta người thực lực tại đảo Ác Ma đều đã được cho cực mạnh, tại thế giới hiện thực bên trong tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Phụ thân của Quan Linh mặc kệ lớn bao nhiêu phiền phức, hẳn là cũng chẳng qua là một bữa ăn sáng. Đối với điểm ấy, Quan Linh tiểu nha đầu so với ta lòng tin đều đủ. Vậy nhưng quá tốt rồi. Ta cái này liên lạc các ca ca. Quan Linh lấy điện thoại ra. Gọi mấy cái đơn giản dãy số. Bên kia rất nhanh liền có người tiếp. Từ khi tiến vào đảo Ác Ma. Thông tin thẻ liền thành chúng ta duy nhất thông tin trang bị. Mặc dù một cấp thông tin thẻ chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định trò chuyện. Ta tại thiên đường đảo tuyệt đối liên lạc không được tại đảo Ác Ma Địa Lang Vương. Tại đảo Ác Ma cũng không có khả năng liên lạc với ở địa cầu người. Nhưng vẫn là so điện thoại thuận tiện nhiều lắm. Chỉ ít nó không cần phát xạ tín hiệu cơ chạm. Cao cấp hơn thông tin thẻ ta tại trên đảo Ác Ma chưa bao giờ thấy qua. Có lẽ trên đảo Ác Ma cũng không ai có thể chế tác cao cấp hơn thông tin thẻ. Ca ca, ta đúng Quan Linh. Hiện tại ngươi chỗ nào? Muội muội, ngươi tại sao trở lại? Ba ba không phải đưa ngươi đi địa phương an toàn. Ngươi mặc kệ ở nơi nào đều không cần rời đi. Hiện tại trong gia tộc rất nguy hiểm, nhị ca, tam ca, còn có ngũ ca bọn họ đâu. Hiện tại cũng được chứ. Bọn họ cũng còn tốt. Châu Âu bên này rất gian nan. Châu Á bên kia tương đối tốt hơn một chút. Ba người bọn hắn cũng còn chống đỡ được. Chẳng qua muội muội ngươi tuyệt đối không nên rời đi nơi an toàn. Ca ca hiện tại cũng không có bản lĩnh bảo hộ ngươi. Tốt, ta sau một ngày liền sẽ đuổi tới Italy. Ca ca ngươi đợi ta. Uy, nhà đầu chết tiệt kia. Quan Linh Ba khép lại điện thoại. Cũng không để ý tới vang lên lần nữa tiếng chuông. Nói với ta, ca ca ta nhìn rất tồi tệ. Bằng không thì hắn sẽ không ngay cả để cho ta trở về cũng không dám. Chúng ta nhanh chóng đi một chuyến Italy. Cũng được. Đây là ngươi thứ mấy người ca ca. Giống như tình cảm của các ngươi không tệ. Ta thuận miệng hỏi một chút. Con mắt Quan Linh có chút hồng hồng. Tiểu nha đầu khó được xuất hiện loại vẻ mặt này. Ta vuốt ve tóc của nàng. An ủi. Có chúng ta đi. Ngươi ca ca sẽ không xảy ra chuyện. Không cần lo lắng. Từ ca là cùng ta một mẫu thân. Cho nên ta vẫn luôn gọi hắn ca ca. Hắn cũng yêu nhất bảo hộ ta người. Tại phụ thân mấy đứa bé chung, Từ ca đúng xuất sắc nhất. Cho nên ba ba mới có thể đem châu Âu gia tộc bản bộ giao cho nàng đến quản lý. Chỉ có điều lần này nhà chúng ta bị địch nhân điên cuồng đả kích. Ba ba lại không có ở đây. Từ ca không biết duy trì gian nan giường nào. Cái khác mấy người ca ca chưa hẳn nguyện ý giúp hắn. Cũng không biết phụ thân ngươi xui xẻo trêu chọc tới người thế nào. Giống như cũng cùng đào ác ma có quan hệ. Đã hắn đều có thể tránh đi lượn quanh thế giới. Lại đưa ngươi đã đến đảo ác ma. Chắc hẳn cũng vô cùng có năng lực. Nhất định cho ngươi Tứ ca cũng lưu lại cái gì bảo vệ mình thủ đoạn. Chúng ta tại đảo ác ma đều lâu như vậy. Ngươi Tứ ca còn có thể sừng sững không ngã. Có thể thấy được bản lãnh của hắn cũng không tệ lắm. Quan Linh bị ta nói nở nụ cười. Kiêu ngạo nói. Ta Tứ ca bản lĩnh rất lớn. Từ nhỏ đến lớn ta nói lên yêu cầu. Hắn liền không có làm không được. Có lẽ hắn so ra kém ngươi hiểu được nhiều như vậy năng lực kỳ dị. Là tại người bình thường bên trong không có người nào so hắn. Nếu như hắn cũng tới đảo ác ma nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất thành lập được không thua bởi. Huyễn ảnh lữ đoàn thế lực to lớn. Có lẽ có loại khả năng này. Nếu là hắn nguyện ý. Ta cũng có thể dẫn hắn tiến vào đảo ác ma. Nàng mấy người ca ca đúng hắc đạo đại gia tộc sĩ quan. Tâm ngoan thủ lạt, dã tâm 10 phần, thao túng một nước chính trị đều không đáng kể. Tiến vào đảo ác ma nói không chừng thật có thể lật lên cái gì gợn sóng tới. Mặc dù trên đảo ác ma chưa hề cũng không thiếu người tài giỏi như thế. Nhưng nếu là bọn họ có thể kéo lên một thế lực, cũng có thể trở thành đối kháng Lock tập đoàn quân đội bạn. Đối với ta mà nói, đảo ác ma thế lực càng hỗn loạn, càng rắc rối phức tạp mới tốt nhất. Ta căn bản không muốn thống nhất đảo ác ma. Chỉ cần không cho người khác thống nhất tòa hòn đảo này, chúng ta liền có thể sinh hoạt phi thường tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.